Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, huynh thì biết cái gì? Ở Thiểm Tây này muốn ăn cá lóc khó lắm đấy. Cầm lấy, bảo phòng bếp giết rồi nấu nồi canh cá để cho Triệu đại nhân bồi bổ thân thể đi. 20 ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng thì đúng là đáng thương thật. Đại phu nói miệng vết thương trên người ngài ấy còn chưa lành đã lại nhiễm trùng nữa rồi. Cũng may tuổi còn trẻ. Đậu cô nương, Triệu đại nhân có cá lóc. Còn ta không có à, nghe giọng nói thôi cũng đã tưởng tượng ra được dáng vẻ cười cợt tí tởn của Thôi phó quan. Không những trông chẳng ra cái gì mà còn rất thiếu đánh. Gọi ta là Đậu chỉ huy. Đậu chỉ huy đại nhân. Cái rổ ở dưới có 3 con cá lóc. Dù sao cũng dư ra. Huynh muốn thì lấy đi. 3 con. Giọng nói của Thôi phó quan tràn ngập niềm vui sướng. Hơn Triệu đại nhân 2 con. Đậu cô nương. Á, không phải. Đậu chỉ huy. Cho ta 2 con cá à, ngại quá. Chết rồi. Cô cho Triệu đại nhân ăn cá tươi. Cho ta cá chết hả? Không thì sao? Tiếp lời chính là tiếng quở mắng của đại phu bảo bọn họ nói chuyện nhỏ một chút. Nếu thấy rảnh rỗi quá không có chuyện làm thì mau ra ngoài giúp sửa chữa tường thành đi. Có điều chỉ trong chốc lát không gian đã yên tĩnh trở lại. Tiếng kêu của Hải Đông Thanh to rõ. Vang từ tận trời cao xuống dưới khiến cho chim chóc xây tổ dưới mái hiên sợ hãi mà bay đi mất. Tiếng gió rì rào, rừng lá lao sao, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu xuống mặt đất. Bụi mịn tung bay giữa luồng sáng, một bóng dáng lướt qua bên cửa sổ từ bên ngoài bước vào trong phòng. Ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bạch Ngư đang mở mắt nằm trên giường. Hoắc Kinh Đường vội vàng cầm chén thuốc vụt tới bên cạnh đỡ Triệu Bạch Ngư dậy. Vừa sờ trán y vừa hỏi, choáng đầu nên khó chịu sao? Miệng vết thương đau hay là ngứa? Triệu Bạch Ngư lắc đầu. Ta ngủ bao lâu rồi? Hoắc Kinh Đường. 2 ngày 3 đêm. Mệt nhọc quá độ. Miệng vết thương bị nhiễm trùng. Hoại tử dẫn đến phát sốt. Có điều tình huống tệ hơn ta cũng vượt qua được rồi. Bây giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em xem em vẫn bị ta đánh thức đấy thôi. Triệu Bạch Ngư siết chặt tay Hoắc Kinh Đường xem vết thương trên người hắn. Chàng thì sao? Có nghỉ ngơi đàng hoàng không đó? Nhóm người về từ phủ Tây Lương gặp nguy hiểm. Sau đó ngựa không ngừng vó mà chạy đi. Vừa về đến đã lao vào thành Kinh Châu với nguy cơ bị phá nát. Không chỉ phải chăm sóc y còn hôn mê mà còn phải giải quyết việc xây dựng lại phủ Kinh Châu. Còn cả quân đội đại hạ phía Vị Châu nữa. Không biết có chịu nghỉ ngơi hay không? Hoắc Kinh Đường. Không sao. Thôi Tông Chính bỏ mê hồn dược vào thuốc của ta. Vậy nên ta cũng ngủ say 1 ngày 1 đêm. Tinh thần thể lực đều khôi phục lại rồi. Vết thương cũng đã đóng vảy. Qua 10 ngày nửa tháng nữa là ổn. Triệu Bạch Ngư nhận lấy thuốc từ tay hắn uống một hơi hết sạch. Sau đó nhanh tay bốc mứt quả ngậm vào miệng để xua tan vị đắng. Cúi đầu nhìn băng vải trên người rồi nói. Vết sẹo là vinh quang của đàn ông. Sau này về kinh đô có vốn để khoe khoang với mấy ông lão cổ hủ và mấy tên lộ em mờ ãng kia rồi. Đừng chỉ thấy Triệu Bạch Ngư treo trên người cái danh Thanh Thiên Cương Trực Công Chính. Mấy năm nay vẫn có không ít quan lại lên chức gây khó dễ khắp nơi trong triều chỉ vì y đối nghịch với họ. Những kẻ cổ hủ bảo thủ mắng y chanh chua. Võ tướng Mãng Phu mắng y gà mờ hệt như thằng nhãi con. Chỉ sợ thấy máu sẽ chóng mặt. Hoàn toàn quên mất chuyện y đã từng chém đầu 300 quan. Triệu Bạch Ngư bắt lấy tay Hoắc Kinh Đường rồi nắm tay mình lại thành quyền đụng vào nắm đấm của hắn. Nhếch môi nói, trên người hai ta đều có huân chương. Đúng là trời sinh một cặp. Hoắc Kinh Đường, em còn có lòng dạ nói đùa à? Có biết lúc ta đến nhìn thấy thành bị phá, suýt nữa là tim ngừng đập thật rồi không? Triệu Bạch Ngư, không còn sức sống thật hả? Hoắc Kinh Đường vừa trừng mắt, Triệu Bạch Ngư đã nhanh nhảu xin tha. Gặp họa mà vẫn bình an tức là người có phúc. Chàng xem ta đã trải qua mấy bận thập tử nhất sinh rồi hả? Nếu không phải là người phước dày thì khó mà qua nổi lắm. Miệng lưỡi trơn tru nói lời chọc cười. Cũng không biết là học từ đâu nữa. Đi với bụt mặc áo cà sa. đi với ma mặc áo giấy. Có lẽ là vì ngày nhỏ thường trà trộn vào đủ thứ hạng người nên mới có bản lĩnh này. Về sau làm quan phải thận trọng nên đã bỏ bớt thói xấu. Mấy năm nay được Hoắc Kinh Đường nuông chiều nên nó đã có dấu hiệu hồi sinh, ấy vậy mà đã thật sự chọc cho hắn phải bật cười. Hoắc Kinh Đường vốn không tức giận, Triệu Bạch Ngư bình an vô sự đã là may mắn lắm rồi. Làm sao hắn nỡ nặng lời trách móc chứ? Em không nên điều chiết Thanh Phong đi. Không cho điều thì cũng đã điều rồi. Thế phải làm sao bây giờ đây? Hoắc Kinh Đường không nhịn được nở nụ cười. Vất vả lắm mới có thể gắng gượng chống đỡ cơ thể suýt nữa là sụp đổ như núi. Nói thật lúc ấy hắn đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng may chiết Thanh Phong đến kịp. Nếu không có lẽ hắn đã bỏ mình ở đại hạ. Mãi mãi không thấy ngày về rồi. Triệu Bạch Ngư, em lại cứu ta rồi. Em cứu ta 2 lần. Kéo ta từ bờ vực sinh tử trở về. Ta nợ em 2 mạng. Chàng cũng đã cứu ta 2 lần. Hoắc Kinh Đường nhớ lại. Cảm thấy không đúng lắm. Vậy chẳng phải hai ta huề nhau sao? Nhưng tính kỹ thì ta chỉ cứu em lần này thôi. Lần trước không thành. Đều là nhờ công lao của thái y. Ta không thể vô sỉ ôm công được. Vậy cứ cho là ta nợ em 1 lần đi. Nói về chuyện quan trọng này, hắn còn dùng lời lẽ nghiêm túc để nói. Ngoại trừ tước vị vô dụng, của cải, thanh danh thì chỉ có tấm thân to cao và gương mặt khôi ngô này là có chút giá trị thôi. Tiểu lang quân, cho ta thấy thân báo đáp nhé. Cút đi, Hoắc Kinh Đường đá rớt giày xuống đất rồi chui lên giường. Ôm Triệu Bạch Ngư náo loạn trong chăn một hồi. Đến giờ cơm mới lệnh cho người đến phòng bếp mang nồi canh cá lóc vào cho y bồi bổ cơ thể. Đến ngày thứ 3 Triệu Bạch Ngư đã có thể xuống giường hỏi thăm công việc ở Kinh Châu. Ai nấy đều bừng bừng khí thế làm công tác tu sửa các mục trong phủ. Các phương diện khác như buôn bán, nông nghiệp và quan phủ đều đi vào quỹ đạo. Mà vòng vây của Vị Châu cũng đã được giải quyết. Quân đội đại hạ còn lưu lạc ở biên cảnh Tây Bắc đều bị đánh cho chạy bán sống bán chết. Tin tức Tang Lương Ngọc đã chết dường như đã được truyền đi khắp Tây Bắc. Đột Quyết nắm tin tức xong cũng lập tức hành động. Rời khỏi đường biên giới Tây Bắc chỉ trong 1 đêm. Tây Bắc đã tạm thời khôi phục lại sự yên tĩnh của ngày xưa. Nhưng các nhánh binh mã lại đang chờ xuất phát. Nam Cương, Mông Cổ và Đột Quyết đều nhìn chằm chằm. Đại hạ lung lay từ bên trong chính là một miếng thịt vụn thối nát. Hấp dẫn đám kền kền tham ăn xung quanh. 3 kẻ kia không dám lộn xộn là bởi vì bọn chúng phát hiện ra đại cảnh đã đang điều 630.000 binh đóng quân Tây Bắc. Chúng sợ hãi đánh chính diện với con quái vật khổng lồ này. Cũng sợ bị trả thù. Thế cho nên chẳng ai dám hành động trước. Bầu không khí bình lặng kỳ lạ bao phủ Tây Bắc và đại hạ. Mà ngay lúc này, Thác Bạt Minh Châu và Cao Di Sơn chạy trốn ra khỏi đại hạ đã xưng đế ở trấn Hắc Thủy. Phái lai sứ ra với ý đồ hòa đàm với đại hạ. 1 tháng kể từ khi đại hạ khơi mào chiến tranh, phủ kinh đô truyền thánh chỉ xuống. Lệnh cho 5 nhánh binh mã Tây Bắc chia ra các tuyến đường khác nhau tấn công đại hạ. Giao cho Hoắc Kinh Đường cầm binh, lai sứ đại hạ đi vào quân doanh Vị Châu. Vừa tỏ ý đồ đến đã bị Hoắc Kinh Đường chém chết tại chỗ. Hắn cầm đầu lâu lên nói. Lai sứ đại hạ có ý đồ ám sát bổn vương. Người đến không lành. Bản tính khó rời. Lòng ngấp nghé thành trì Tây Bắc ta chưa dứt. Triều đình của chúng ta tôn trọng hòa bình là vì suy nghĩ cho sự yên bình của dân chúng biên cảnh. Bao dung cho đại hạ dù đã xâm phạm Tây Bắc nhiều lần. Cũng chấp nhận biết bao nhiêu điều kiện hòa đàm thậm chí là mở các cuộc trao đổi hữu nghị. Nhưng không hiểu sao lòng tham vô đáy của quý tộc đại hạ vẫn không chết. Liên tục giở thủ đoạn bẩn thỉu. Các tướng sĩ có chịu đựng được không? Lòng tướng sĩ đầy căm phẫn. Nổi giận hô lên không thể nhẫn nhịn không muốn chịu đựng. Tiêu diệt đại hạ, nhịn được thì nhịn. Không nhịn được nữa thì không cần phải nhịn. Chúng tướng sĩ tẩy binh thả ngựa. Chờ xuất phát theo ta đi mở đất biên cương, đạp phá phủ Hưng Khánh, đưa bờ Hoàng Hà, đồng cỏ Cao Hà và hành lang Hà Tây vào bản đồ đại cảnh ta. Đám tướng sĩ thi nhau hò hét, tinh thần sục sôi, sĩ khí trước đó chưa từng có tăng vọt lên. Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư gặp lại nhau chưa tới 2 tháng đã lại chia tay lần nữa. Nhưng lần này hai người không lưu luyến bịn dịn quá nhiều. Chỉ nói một câu, sống chết có nhau. Triệu Bạch Ngư, ta cất rượu tần, chờ ngày chàng đại thắng về chiều sẽ khui ra. Hoắc Kinh Đường cười to. Chấm, nếu đã vậy không quay về thì sẽ tiếc lắm nhỉ. Bên này bọn họ quấn quýt chia tay nhưng cũng chẳng ai để ý đến. Bởi vì người đứng khắp gò núi này đều đang chiết liễu tiễn biệt nhau. Cách đó không xa là Thôi Phó Quan và Đậu Cô Nương. Đậu Cô Nương kia chính là con gái của Đậu Hồng. Để bảo vệ Kinh Châu, anh lớn đã trá hàng hy sinh trong doanh địch. Vì vậy mà cha già mới đau buồn đến bạc trắng tóc. Không chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh nữa. Trùng hợp thay Thôi Phó Quan vừa nhìn thấy nàng đã yêu. Dính chặt lấy nàng suốt 2 tháng trời. Mà Đậu Cô Nương cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Bản thân nàng cũng không phải là người dễ ngại. Thử thách mấy phen bèn đồng ý cho Thôi Phó Quan theo đuổi mình. Có điều Đậu Cô Nương chấp nhận Thôi Phó Quan không phải là để cởi giáp. Mà là để sinh một đứa con an ủi cha già. Ngoài mặt bày tỏ lòng hiếu thảo. Quay đầu lại chạy đi làm nữ tướng. Cách này vừa có thể làm tròn chữ hiếu. Vừa có thể tiếp tục nhiệt tình với sự nghiệp. Chẳng trách mọi người đều nói phụ nữ Tây Bắc rất ngoan cường và không bao giờ khuất phục. Đưa mắt nhìn Hoắc Kinh Đường xoay người lên ngựa. Hòa vào đội quân rồi. Triệu Bạch Ngư quay lại mới thấy Triệu Trường Phong đứng dưới một gốc cây liễu khô cách đó không xa. Hai người nhìn nhau. Thời gian qua đi cảnh vật cũng đổi. Tâm trạng không còn như lúc trước nữa. Triệu Trường Phong đi tới. Cẩn thận nhìn mặt Triệu Bạch Ngư. 4 năm trước kể từ sau cung yến hắn vẫn không có cơ hội được gặp Triệu Bạch Ngư. Ngũ lang trong trí nhớ của hắn cũng không còn rõ ràng mấy. Mỗi lần nhớ lại, những gì mà bọn họ thiếu nợ y sẽ càng trở nên chân thực hơn. Lỗ ân ngực cũng thít vào đau đớn gần như khiến hắn không hít thở nổi. Ngũ lang gầy đi nhiều rồi. Triệu Bạch Ngư cười khách sáo. Triệu Trường Phong cúi đầu. Muốn nói gì đó lại thôi. Triệu Bạch Ngư thầm thở dài. Đã không còn ý định kéo dài thân duyên. Cũng không có ý trà đạp tấm lòng của người khác. Chỉ chắp tay qua đầu nói. Tướng đi vạn dặm, đường xá gian nan. Hy vọng người túi gấm còn tên. Thắng lợi về chiều. Bình an vô sự. Triệu Trường Phong bỗng dương mắt lên. Cảm động không thôi. Một lúc lâu sau mới thốt ra được 2 chữ. Cảm ơn. Triệu Trường Phong cứ trần trừ tại chỗ mãi, không chịu nhúc nhích. Đến khi cấp trên thúc giục lần nữa, hắn mới đành leo lên ngựa rời đi. Đi được một đoạn đường xa rồi, Triệu Trường Phong mới mò vào ngọc quân tử trong ngực áo. Đó vốn là quà cập quan mấy năm trước muốn tặng cho Triệu Bạch Ngư. Nhưng cho đến giờ vẫn không thể tặng được. Đội quân nối thành một hàng dài xuất chinh, biến mất dần trong ánh trời chiều. Những người đến chia tay đều lưu luyến đứng lại tạm biệt bọn họ đến tận khi mặt trăng leo L3N đỉnh núi rồi mới lục tục rời đi. Khẩu dụ từ phủ kinh đô truyền Triệu Bạch Ngư trở về đã đến 2 lần nhưng đều bị y lấy lý do công việc ở Tây Bắc bận rộn để từ chối. Đóng giữ Kinh Châu đến khi thời tiết nóng bức của đầu hè ập tới. Thời gian lặng lẽ trôi đến cuối tháng 6. Cũng chính vào lúc này, biên cảnh truyền tin chiến thắng về. Phủ Hưng Khánh đã bị phá. Đại quân đánh thẳng vào Hoàng Cung Đại Hạ. Bắt lấy Thác Bạt Minh Châu và Cao Di Sơn có ý đồ chạy trốn lần nữa. Người trước rút đao tự vẫn. Kẻ sau cảm thán đi đến bước đường cùng. Thời gian không chờ đợi ta. Rồi sau đó cũng đi theo. Mặt khác, toàn bộ quý tộc Đại Hạ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bởi vì những người dám phản kháng Tang Lương Ngọc đều đã bị ông ta giết sạch rồi. Trái lại dân chúng không hề hấn gì trước việc này. Dù sao thì quân đội đại cảnh cũng không dám làm những chuyện như đốt giết cướp bóc. Hơn nữa, ít nhất 20-30 năm về trước có người không phải là con dân đại hạ mà là người có cùng nguồn gốc với phiên tộc Tây Bắc. Vốn chẳng có lòng yêu nước gì cả. Làm bá tánh của nước nào thì có sao đâu. Ăn uống no đủ là tốt rồi. Dù gì về sau đi chợ cũng không cần phải đợi quan phủ phê chuẩn mới được. Thỉnh thoảng các chợ đóng cửa, cả nhà còn phải lâm vào tình cảnh không có đồ ăn cực kỳ thê thảm. Đại hạ chết rồi là chuyện tốt đấy chứ. Đại hạ bị diệt, Hoắc Kinh Đường còn dẫn binh đánh vào Nam Cương và Mông Cổ nữa. Coi như trả thù, Đột Quyết ở sát vách đại hạ cũng chẳng chiếm được cái gì tốt. Trước đây có thể chân vạc bị đại hạ kiềm hãm. Bây giờ môi hở răng lạnh. Khó đảm bảo tiếp theo không phải là bọn họ nước mất nhà tan. Lúc này phái vương tử đi làm đại sứ hòa đàm. Phái thêm công chúa đi hòa thân. Bày tỏ lòng kính sợ. Dùng thái độ vô cùng lo lắng để cầu hòa. Trước mắt không phải là thời điểm chỉnh đốn Đột Quyết. Vậy nên Nguyên Thú Đế không từ chối hòa đàm. Có điều thái độ vẫn cứng rắn. Thở ra một câu tỏ rõ ý rằng ông vẫn có ý định ra sức làm thịt Đột Quyết. Đầu tháng 7, mặt trời nhô cao, Giả Long Thiên Châu trở thành thủ lĩnh tộc Giả Long. Nàng lặn lội từ Nguyên Châu đến, mang theo một ít quà cáp chuẩn bị bái kiến Triệu Bạch Ngư. Trên đường gặp được Ni Cô Nhã Thiện đã kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã. Bấy giờ đang mang thai 6 tháng. Nàng ta cảm niệm vì ngày xưa nàng đã chăm sóc các ni cô ở Kính Châu nên tặng cho nàng bánh hoa mà mình tự tay làm. Lại nghe nói Giả Long Thiên Châu sắp sửa đi gặp Triệu Bạch Ngư ân nhân của nàng ta. Nhã Thiện bèn vội vàng đi soạn một giỏ bánh hoa và kẹo cưới nhờ Giả Long Thiên Châu đi tặng giúp. Thế là Giả Long Thiên Châu xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào Ngạc Phủ đã được tu sửa lại rồi sung vào công quỹ. Nàng không gặp được Triệu Bạch Ngư. Hỏi thăm mới biết người ta đã đi đến lễ đua ngựa mà phiên tộc địa phương tổ chức vào tháng 7 rồi. Tiểu đồng canh cửa nói. Triệu đại nhân và Đậu đại nhân đều đã bị kéo đi làm trọng tài. Là do Đậu cô nương bắt đi cho bằng được đấy. Bởi vì lễ đua ngựa chỉ có phái nam mới được tham gia thôi. Đậu cô nương tức lắm cho nên muốn Triệu đại nhân và Đậu đại nhân ngầm thay đổi thể lệ. Cho phép phái nữ dự thi. Cũng không hiểu sao mà Triệu đại nhân rất tán thành. Còn đề xuất thi đấu theo nhóm nam, nhóm nữ rồi nhóm nam nữ hỗn hợp nữa. Cô biết mà, lễ đua ngựa này không chỉ có đua ngựa mà còn có những hoạt động khác. Tổ chức từ sáng sớm đến tận tối muộn. Cá chắc là nó sẽ không kết thúc cho đến tận hừng đông ngày mai đâu. Cô có định đến đó không? Giả Long Thiên Châu đã làm ni cô mười mấy năm. Tính tình trầm ổn. Không quen với không khí ồn ào náo nhiệt nên bèn từ chối. Ta có thể ngồi trong phủ chờ được không? Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hí vang của tuấn mã truyền đến từ xa và tiếng kêu thánh thót xé rách bầu trời của Hùng Ưng. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên chính là một con hải đông thanh trống cực đẹp. Theo sau đó là một kỵ binh lao đến trước mặt nàng trong nháy mắt. Khí thế khắc nghiệt lạnh lùng ập đến khiến cho Giả Long Thiên Châu và Tiểu Đồng đều phải run rẩy đề phòng. Chờ người nọ tháo mặt nạ sắt bảo hộ xuống. Để lộ đôi mắt Bồ Tát màu vàng lưu ly đặc trưng và gương mặt vô cùng tuấn mỹ ra. Hai người thấy đó là Hoắc Kinh Đường thì mới thôi cảnh giác. Tiểu nhân, Giả Long thị tham kiến tướng quân. Hoắc Kinh Đường quét mắt nhìn phủ đệ vắng tanh vắng ngắt. Chỉ hỏi một câu. Tiểu lang đang ở đâu? Tiểu đồng trả lời đúng sự thật. Hoắc Kinh Đường chẳng nói chẳng rằng giục ngựa rời đi. Giả Long Thiên Châu hơi ngạc nhiên. Cấm quân đã thắng trận trở về rồi à? Nếu thắng trận trở về thì phải đánh tiếng thật lớn mới đúng chứ? Nhưng có lẽ Lâm An quận vương không chịu nổi cảnh nhớ nhung. Bỏ rơi đại quân còn mình thì ngày đêm chạy gấp về đây ấy mà. Giả Long Thiên Châu bật cười. Thấp giọng rầm rì. Hóa ra người Hán ở Trung Nguyên không phải ai cũng thận trọng bảo thủ nhỉ. Kinh Châu là nơi rất nhiều phiên tộc chung sống. Trên đồng cỏ, có mấy con ngựa hoang đang uống nước bên hồ Trân Châu. Đằng kia kia chính là địa điểm tổ chức lễ đua ngựa. Không khí vô cùng ồn ào và vui vẻ. Xa xa thấy Đậu cô nương cưỡi trên lưng tuấn mã phi như bay. Trong ngực ôm con dê con vừa mới cướp được về tay. Trên thân dê con vẫn còn treo quả cầu hoa. Nó đã sớm bị dọa cho không dám nhúc nhích gì. Phía sau còn có tầm 10 con ngựa khác không ngừng đuổi theo. Thậm chí còn đang nghĩ đến chuyện giành lấy con dê nhỏ trong lòng Đậu cô nương nữa. Triệu Bạch Ngư mặc lan sam khoác áo dài màu trắng đứng ở bên hồ. Di chuyển tầm mắt nhìn về phía mặt hồ trong vắt. Nhìn thoáng qua có thể thấy được mấy con cá lóc đang chơi đùa với mấy cây bèo nữa. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa. Triệu Bạch Ngư cứ tưởng kia là hán tử đua ngựa nào đó chạy tới đây cho ngựa uống nước cho nên không để ý lắm. Không ngờ bên hông căng chặt, trong nháy mắt bay lên trên không. Trời đất quay cuồng một trận, thế là bị bắt lên lưng ngựa. Chạm vào giáp sắt lạnh lẽo thì khẽ giật mình. Sau đó hít sâu một hơi rồi duỗi hai tay ra ôm eo kẻ xấu. Thân mật vùi mặt vào. Người đua ngựa bên kia phát hiện ra điều kỳ lạ, vội vàng giá ngựa đuổi theo. Có lẽ mọi người đều cho rằng đường đua đã bị thay đổi nên mới muốn đuổi theo bọn họ. Trong nháy mắt đã có mấy chục con ngựa nối đuôi theo sau. Vó ngựa không dừng, bụi mù cuồn cuộn, thảm cỏ dưới trời xanh toàn là tiếng reo hò hoan hô vang lên chẳng ngớt. Triệu Bạch Ngư phất tay về phía sau. Cô nương đuổi theo một quãng đường dài mệt mỏi hết sức chợt hiểu ra. Hung hăng trừng mắt một cái rồi quay đầu khiến cho đám người sau lưng đồng thời than thở một tiếng dậy đất. Nhưng lại không thể không đuổi theo. Triệu Bạch Ngư thấy vậy, đột nhiên hiểu ra mới bật cười thành tiếng. Ôm xiết lấy eo Hoắc Kinh Đường bảo hắn đi một chỗ. Đào rượu tần cất từ mùa xuân lên rồi mới quay trở lại thảo nguyên mênh mông bát ngát để chè chén say sưa. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới đi đến bên một bờ hồ xa ngút ngàn chẳng có bóng người. Nằm trên thảm đá xanh bên cạnh hồ vừa uống rượu vừa ngắm sao bay đầy trời. Gió đêm hè thảo nguyên thổi qua, tán gẫu một chút về trận chiến tiêu diệt Đại Hạ lần này. Không có gì đáng ngại. Bên trong Đại Hạ giống như là hang côn trùng bị đục rỗng vậy. Thiết kỵ tới nơi như vào trốn không người. Thành trì ở ngoài cùng còn có ý chống cự. Nhưng càng vào sâu càng chẳng ai chống nữa. Thậm chí cỏ thành chủ động mở cổng nghênh đón cấm quân. Cúi đầu xưng thần, không còn tang lương ngọc. Đại Hạ giống như đứt mất cánh tay vậy. Huống chi gần 300.000 binh mã đã chết hết một nửa ở Tây Bắc. Dù Thác Bạt Minh Châu và Cao Di Sơn có chút tài, cũng có lòng anh dũng ngoan cố chống lại đến cùng nhưng sẽ đánh không lại cấm quân Đại Cảnh. Cũng không thể níu kéo được lòng dân. Sụp đổ dễ như trở bàn tay vậy. Không phải Đại Hạ không có người chính trực, cũng có kẻ kiên cường giữ thành chống lại cấm quân Đại Cảnh hơn một tháng trời. Hoắc Kinh Đường nói chuyện còn tỏ ý kính nể. Đương nhiên là những điểm quan trọng còn lại toàn là lấp ló, khoe khoang ngầm muốn Triệu Bạch Ngư khen ngợi hắn. Nếu có chỗ nào bị lặp lại thì sẽ tỏ vẻ ghét bỏ hắn cho có lệ. Khi Đại Hạ đánh Linh Châu đúng thật là đã gặp khó khăn. Suýt nữa là binh tướng đều tổn thất. Trong quân Tây Bắc có người lấy cớ tịch thu lương thảo của Chiết Gia Quân. Trong lúc Chiết Gia Quân tấn công Linh Châu thì ra lệnh nghiêm ngặt buộc họ phải ở yên chờ lệnh. Rồi sau đó chuẩn bị tấn công. Nếu như đánh hạ Linh Châu rồi thì không sao. Nhưng vẫn cứ là không đánh được. Còn vì bị binh hạ đập vỡ nguồn nước Hoàng Hà, nhấn chìm cấm quân Tây Bắc, toàn quân suýt chút nữa là bị diệt. Nhắc đến việc này, Hoắc Kinh Đường làm vẻ mặt giống như cười mà lại không phải cười. Nếu như nhìn kỹ thì chỉ thấy toàn là sát ý lạnh băng. Linh Châu phạm phải sai lầm coi như xong. Sau đó còn ta vào đánh hạ phủ Hưng Khánh. Lúc đuổi giết kỵ binh nhẹ Mông Cổ, chúng mai phục ta ở nơi hiểm yếu. Bị bắt tại trận còn dám nói láo rằng ông ta nghĩ nhầm thiết kỵ đường hà của ta là kỵ binh Mông Cổ. Tiểu lang cũng biết người này là ai chứ. Trịnh Nguyên Linh, Hoắc Kinh Đường trở mình. Vùi mặt vào trong cổ Triệu Bạch Ngư. Một chân cong lên, tay trái choàng qua vai y rồi nói. Có đôi khi ta không tài nào giải thích được vì sao có nhiều người nhìn chằm chằm vào cái ghế kia đến vậy. Dù là Trịnh Nguyên Linh, Lão Lục hay cả nhà Trịnh Quốc Công đều đã cống hiến hết thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời ở Biên Cương. Đúng là bọn họ có chút lòng dạ riêng, thế nhưng lòng trung thành bảo hộ núi sông, che chở cho dân chúng không phải là giả. Thực ra Lão Lục lúc là thiếu tướng quân quân Ký Châu rất có khí phách. Túc trí đa mưu, cũng là kẻ được người người ca tụng, thủ đoạn sạch sẽ, không thể so với Thanh Liêm Nhân Từ nhưng rất ngay thẳng. Nhưng đã vào quan trường rồi, về lại triều đình, theo đuổi cái ghế kia, biến thành người giống với thái tử, trở nên ngu dốt, cố chấp, ích kỷ. Làm sao có thể lãng phí mạng sống của tướng sĩ chỉ vì tham lam chút công lao này kia chứ? Làm quan ngàn dặm chỉ vì tiền tài. Làm người muôn đời thì cầu quyền thế. Từ xưa đến nay đều như vậy. Triệu Bạch Ngư an ủi Hoắc Kinh Đường. Hoắc Kinh Đường đột nhiên bật cười. Ta cũng không có tư cách nói đến người khác. Vì sao? Trước đây ta cũng từng đuổi theo cái ghế đó. Có lẽ là từ nhỏ ta đã biết rõ bệ hạ đối xử với ta khác. Rất dễ đoán ra tâm tư của ông ấy. Mặc dù bị ném đến phủ Tĩnh Vương, ta vẫn tin rằng bệ hạ chỉ đang thử thách ta mà thôi. Ông ấy muốn ta trở thành Hùng Ưng Lang Vương chứ không phải là một quân vương độc đoán mềm yếu. Ta đã từng giận ông ấy. Lòng tin cũng thay đổi. Ta đến Ký Châu, lăn lộn ở Tây Bắc. Đã từng trải qua nhiều lần sống chết khó khăn, tự mưu tính con đường trở thành thái tử, lấy lòng những người đa mưu túc trí, điều chỉnh lại thiết kỵ đường hà, đào tạo võ tướng thuộc về ta, sắp xếp quân cờ ở khắp nơi. Em có biết ta đã từng ra sức mời Trần Sư Đạo không? Triệu Bạch Ngư ngạc nhiên, ta không biết chuyện này. Nếu như không phải đã nhìn ra dã tâm của ta, thì ngày trước làm sao ông cụ có thể một lòng tin tưởng em gả cho ta là để trở thành mưu sĩ giúp ta làm việc cho vua. Che đậy tai mắt người khác. Hóa ra là thế. Dã tâm trở thành thái tử tan nát khi bị cổ độc tra tấn. Rồi bị nghiền nát hoàn toàn khi bệ hạ quay lưng lựa chọn lão lục. Bỏ mặc ta bị cổ độc hành hạ ngày qua ngày nên càng trở nên gắt gỏng hơn. Tiếng xấu vang xa. Lần em đến nhặt xác. Đám người kia là do hậu cung xếp vào. Lúc đưa bọn họ vào cũng chính là lúc cổ độc bạo phát. Ta không thể khống chế được. Lời Đàm Tiếu nói ta tàn bạo. Chơi đùa người khác đến chết trên giường bị truyền đi. Còn bệ hạ chỉ thờ ơ. Triệu Bạch Ngư ôm chặt lấy Hoắc Kinh Đường. Mặc dù đã biết cảnh ngộ của hắn, nhưng nghe hắn tự nói ra thì trong lòng vẫn đau xót không thôi. Lúc ta gặp chàng, chàng rất dịu dàng. Trong lòng ra chàng chính là người vô cùng tốt. Y nói ấn tượng của mình về Hoắc Kinh Đường. Chàng biết khi chàng xuất hiện trước mặt ta, bảo ta đi gióng trống khua chiên cáo trạng cứu thầy. Trong lòng ta đã nghĩ gì không? Nghĩ gì? Ta nghĩ, người đã khiến cho ta phải sợ hãi suốt 2 năm trời. Chính là người duy nhất mở cho ta một con đường phía trước. Cùng là người dọn sạch đường lui phía sau trong suốt 19 năm cuộc đời của ta. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ tách biệt hoàn toàn với vạn người trong thiên hạ. Triệu Bạch Ngư quen lủi thủi một mình. Tuy có Tú Ma Ma và Ngụy Bá quan tâm, che chở y, nhưng phần lớn thời gian y đều phải tự mình lo liệu trước sau. Dù có phải đối mặt với sóng to gió lớn gì cũng đều đứng chắn phía trước như một thói quen. Không ai mở đường cho y, càng không ai có thể kéo y lại khi thuyền y bị lật. Vì vậy nên Triệu Bạch Ngư mới quen với việc chú ý cẩn thận với mọi thứ. Khi cứu Trần Sư Đạo, trong lòng y đã tồn tại suy nghĩ muốn chết. Vậy mà Hoắc Kinh Đường lại ngang nhiên xuất hiện ngay lúc ấy. Hoắc Kinh Đường cười mấy tiếng, bỗng dưng níu lấy Triệu Bạch Ngư lật khỏi thảm đá nhảy xuống hồ. Một đám bọt nước tung lên kêu rào rào. Triệu Bạch Ngư không phản ứng kịp nên uống phải một ngụm nước rồi nhanh chóng bị Hoắc Kinh Đường chặn miệng. Lấy rong rêu dưới thân làm giường. Cá con to cỡ bàn tay bừng tỉnh. Kéo bầy kéo đàn lủi đi mất. Hồ nước trong vắt đến nỗi y có thể nhìn thấy ánh sao trời chiếu xuống lấp lánh. Thậm chí lúc này đây y còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Hoắc Kinh Đường khi hắn dán sát vào người mình. Đó chính là sự nóng nảy mà nước hồ lạnh buốt không thể thấm ướt. Là toan tính điên cuồng tràn trề hưng phấn không thể dập tắt mà Hoắc Kinh Đường ngày đêm gấp gáp trở về sau khi giành thắng lợi trên chiến trường. Tiêu diệt đại hạ, gây dựng sự nghiệp to lớn đến cả thánh tổ cũng chẳng thể làm được. Dường như mới vừa rồi dịu dàng tâm sự, để lộ vẻ đa sầu đa cảm chẳng qua là vì sợ tiểu lang quân sợ hãi mà thôi. Hắn đã cố hết sự giảm nhiệt độ rồi. Chỉ tiếc là chẳng có hiệu quả mấy. Nước lại vang lên rào rào. Triệu Bạch Ngư đạp nước ngoi lên. Được Hoắc Kinh Đường ôm tựa vào mép hồ. Châm ngọc đã bị rút ra. Mái tóc ướt sũng tản ra rũ xuống. Chóp mũi chạm nhau vừa nóng vừa ướt. Nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống không ngừng. Nhanh chóng từ nhẹ nhàng hóa thành gió lớn mưa rào. Dưới màn trời này, trên thảo nguyên, cạnh hồ nước, hai người chút hết tinh lực tràn trề tới mức gần như chẳng còn gì. Ôm ấp lấy sự mỏi mệt sau khi thỏa mãn. Lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, ngủ đến tận lúc mặt trời mọc mới cưỡi ngựa trở về. Nhìn ra xa thấy được cho tàn của lửa trại đêm qua. Hoắc Kinh Đường không đi sang đó mà ôm Triệu Bạch Ngư quay đầu ngựa về phủ. Đại Hạ bị diệt, cấm quân Tây Bắc thắng lợi về triều chính là sự nghiệp to lớn nhất từ xưa đến nay, giữ cho đại cảnh trăm năm thịnh thế. Nguyên Thú Đế rất vui. Đại xá thiên hạ, lệnh cho ba tỉnh sáu bộ chuẩn bị cho tốt danh mục quà tặng. Bắt tay vào sắp xếp chuyện này đến chuyện khác với ý đồ nhận lại Hoắc Kinh Đường. Lòng dạ gấp gáp muốn lập chữ rõ mồn một. Trong điện Văn Đức, chỉ có Nguyên Thú Đế đang ngồi phía trên. Đại Thái Giám và một người đàn ông trung niên đang quỳ rạp dưới đất. Hình như lão vừa báo cáo công tác xong, đang đợi phân công. Một lúc lâu sau, Nguyên Thú Đế mới nói. Nhân dịp đại hỷ, trẫm chuẩn bị đến ngoại ô phía nam tế trời sau trung thu này. Buông tấu chương xuống, ông nhìn về phía đầu người ở dưới. Người có hiểu ý của trẫm không? Người phía dưới đảo mắt mấy vòng, nghĩ một chút liền hiểu được. Thoáng chốc kinh hồn bạt vía, vì sự quả quyết của Nguyên Thú Đế mà không nói nên lời. Có điều trên mặt vẫn cung kính lễ độ. Thần tuân chỉ. Sự chú ý của Nguyên Thú Đế lại quay về trên tấu chương. Hời hợt đáp, về đi, đừng để người khác nhìn thấy. Ông lệnh cho Đại Thái Giám đi tiễn một đoạn, dẫn người đến một con đường ít ai qua lại. Hai người này một trước một sau đi trên cung đạo. Hai bên là tường thành màu đỏ. Khi đi qua một cung điện mọc đầy cỏ dại, mưu sĩ đi phía sau mới nhét túi tiền vào trong tay Đại Thái Giám. Hỏi một câu. Tâm trạng của bệ hạ thế nào? Đại Thái Giám nhìn trái nhìn phải, nghĩ tới sức nặng của túi tiền. Tốt bụng nói, ông còn không nhìn ra được à, tất nhiên là rất vui rồi. Thịnh thế này coi như là được mở ra trong tay bệ hạ. Người nên ngã cũng đã ngã, đồ muốn có cũng đã có. Hài lòng như ý, ý trời tương trợ. Tất nhiên vẫn muốn mọi chuyện được suôn sẻ, phải vô cùng hoàn mỹ mới được. Lão giảm âm thanh xuống khuyên nhủ. Ông ấy à, bây giờ đã gánh vác trách nhiệm trên vai thì chớ có quay đầu lại. Trong thời điểm quan trọng này, phàm có ai muốn làm bệ hạ phật lòng thì không chỉ phải nghĩ đến đầu của mình, mà còn phải nhớ tới gia đình họ hàng nữa. Mưu sĩ run rẩy, nhớ tới mấy chữ, gánh vác trách nhiệm, không khỏi cười khổ, ta tạ lời hay của công công. Đại Thái Giám vẫy vẫy tay. Tiện ông đến đây thôi. Đi cẩn thận một chút. Đừng để cho ai trông thấy. Mưu sĩ nói lời cảm ơn rồi đi ngay. Đại Thái Giám đứng đó một lát rồi cũng đi. Cung điện tan hoang vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên có tiếng lá khô bị đạp nát vang lên. Có người bước ra từ phía sau bức tường phủ đầy dây thường xuân. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám như nước. Ấy vậy mà lại là ngũ hoàng tử ít xuất hiện đi, chẳng còn nghe thấy tên tuổi kể từ khi Đông Cung chết. Phủ Tấn Vương, phụ tá khuyên nhủ, bàn về văn trị võ công. Tất cả mọi thứ Lâm An quận vương đều hơn vương ra một bậc. Bệ hạ vốn luôn thiên vị hắn. Còn có Thái Trọng Thăng về báo cáo công tác rồi vô cớ bị giáng chức đến một nơi hoang dã như Nam Man. Trịnh Nhị gia cũng không truyền tin về đã nhiều ngày liên tục rồi. Thậm chí chẳng hiểu sao binh quyền của nhánh Hoàn Khánh lại bị chuyển giao cho phó tướng. Hơn nữa bệ hạ hành động liên tiếp. Tình thế cấp bách, nếu để cho Hoắc Kinh Đường về kinh an toàn. E là vị trí thái tử sẽ rơi lên đầu hắn. Đến lúc đó ngài và phủ Trịnh quốc công có muốn cố gắng cũng chẳng còn cơ hội. Lục hoàng tử ngày xưa giờ đã trở thành Tấn Vương. Theo tiên sinh, ta nên làm thế nào? Phụ tá. Việc này là việc trọng đại. Chắc chắn bệ hạ sẽ đi ngoại ô phía nam để tế trời. Thái hậu cũng đi theo. Trong cung không có người. Cấm quân phòng thủ yếu kém. Đó chính là cơ hội tốt nhất để đoạt quyền. Tấn Vương yên lặng nhìn phụ tá. Nhìn đến mức người nọ cảm thấy sợ hãi. Lúc này mới rời tầm mắt đi. Cau mày nói. Mấy năm nay ta bước đi khó khăn. Đảng văn thần không phát triển nổi. Đảng võ quan cũng bị gọt rũa đi nhiều. Lấy binh quyền ở đâu ra để mà đoạt vị? Phụ tá, dù gì Trịnh Sở Chi cũng đang nhậm chức đô úy Doanh Long Hổ. Có thể phối hợp chặt chẽ với quân cờ ta xếp vào cấm quân trong cung. Chỉ cần lấy được ngọc tỷ và dây đeo triện. Chống chọi đại thần văn võ trước rồi ép bệ hạ thoái vị. Quân Doanh đóng quân trong phủ kinh đô gọi chung là Doanh Long Hổ. Cũng là một nhánh trong 800.000 cấm quân. Tấn Vương, tiên sinh thật sự muốn ta mưu phản ép vua thoái vị sao? Nếu như cũng thất bại giống như Đông Cung lúc trước, kết cục của ta và ông đều sẽ là đầu rơi xuống đất. Lúc này phụ tá quỳ xuống đất, dùng giọng đanh thép đáp lại. Thuộc hạ nguyện đầu rơi máu chảy vì vương gia. Đến chết mới thôi. Tấn Vương dán chặt ánh mắt theo dõi ông ta. Một lúc lâu sau mới vỗ lên tay ghế cười to. Chấm, hay, hay, tiên sinh là phụ tá đắc lực của cô. Là chư các tể tướng của cô. Sau đó hắn thở dài như thể đang nhớ về trước kia. Tiên sinh đến bên cạnh cô từ năm nào ấy nhỉ? Năm Nguyên Thu thứ 18. Lúc vương gia tòng quân. Trên đường cứu được thuộc hạ bị bỏ tù oan. Giúp người nhà của thuộc hạ xử lại án oan. Thề làm ngựa chó dốc sức suốt quãng đời còn lại vì điện hạ. Năm Nguyên Thu thứ 18. Cũng đã 8 năm rồi. Tấn Vương như có điều suy nghĩ. Nếu như nghiệp lớn thành công, cô nhất định phụng tiên sinh làm tam công. Thuộc hạ đi theo điện hạ chỉ vì báo ân. Nguyện vì điện hạ đạt thành nghiệp lớn. Không vì tiếng tăm của bản thân. Tấn Vương nở nụ cười. Tự tay nâng phụ tá dậy. Tha thiết an ủi giống như thường ngày. Nhỏ nhẹ thương lượng chuyện lớn. Chờ cân nhắc xong xuôi mới đưa người đi. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Thay vào đó là đau thương. Trong mắt dần dần ngập tràn nặng nề xót xa. Cha mẹ thương con. Tất vì con mà lo toan chu toàn. Tấn Vương mấp máy môi nói. Cô luôn tin rằng lúc trước phụ hoàng hao tâm tốn sức sắp xếp tiên sinh đến bên cạnh là bởi vì muốn nâng đỡ cô. Thật sự ký thác kỳ vọng vào cô. Rõ ràng đó chính là tình thương của cha. Nhưng hôm nay lại tốn công tốn sức khiến ta rơi vào vùng đất chết. Rõ ràng là hy vọng cô đi tìm chết. Đó vẫn là tình thương của cha. Nhưng lại không phải dành cho ta. Sau lưng hắn có một người khác xuất hiện. Đó là ngũ hoàng tử mặt không cảm xúc. Lão lục còn được Nguyên Thú Đế yêu thương cất nhắc. Đến cả Đông Cung cũng đã từng có lúc được ông gửi gắm hy vọng. Còn gã thì sao? Bị biến thành một quân cờ mặc người sử dụng. Dường như đến cả tư cách cũng không đủ. Thái tử, lão lục còn có tư cách để đau khổ. Hắn thì chẳng có thứ gì. Cách chương.